38. Mọi người trong quốc hội phải mất khoảng một tháng để nhận thấy thượng nghị sĩ Ken đã trở lại với một cuộc báo thù. Và khi ngài tổng thống gọi điện cho cá nhân cô biết rằng những cuộc tấn công của mình vào phương án tiếp cận mới của ông ta đã đem lại hiệu quả. Florentina, tôi chỉ còn 18 tháng cho tới ngày bầu cử, và cô đang phá nát chiến dịch phương án tiếp cận mới của tôi. Cô muốn phe Cộng hòa thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo hay sao? Không, tất nhiên là không, nhưng với phương án tiếp cận mới của ngài thì số quỹ chúng ta dành cho phúc lợi trong thời gian một năm chỉ bằng những gì dành cho quốc phòng trong 6 tuần. Ngài có nhận thấy bao nhiêu người trên đất nước này thậm chí không được ăn một bữa đáng giá 25 xu một ngày không? Đúng, Florentina, tôi có. Ngài cũng có biết con số những người ngủ trên đường phố mỗi đêm trên nước Mỹ chứ? Không phải Ấn Độ, không phải Châu Phi, không phải Châu Á, tôi đang nói về Hoa Kỳ đấy. Và bao nhiêu người trong số họ không có nổi một việc làm trong 10 năm, không phải 10 tuần hay 10 tháng, mà là 10 năm đấy, ngài Tổng thống, Florentina, bất cứ khi nào cô gọi tôi là ngài Tổng thống, tôi biết mình gặp rắc rối rồi. Mọi người kỳ vọng tôi làm gì chứ? Cô đã luôn nằm trong những người phe dân chủ công khai ủng hộ chương trình quốc phòng mà, và tôi vẫn ủng hộ, nhưng có hàng triệu người trên khắp nước Mỹ này sẽ chẳng thèm quan tâm nếu người Nga có đến diễu hành tại đại lộ Pennsylvania ngay lúc này, bởi vì họ không tin mình có thể khổ sở hơn được nữa. Tôi hiểu những điều cô nói, nhưng cô đang trở thành con chim ưng trong cái vỏ bồ câu đấy. Những tuyên bố như những gì cô vừa nói có thể trở thành tiêu đề tin tức tuyệt vời cho cô. Nhưng cô hy vọng tôi có thể làm gì với điều đó chứ? Thành lập một hội đồng tổng thống để xem xét việc chúng ta sử dụng tiền phúc lợi như thế nào. Tôi đã có 3 nhân viên làm việc về vấn đề này không kể ngày đêm. Và tôi dự định sẽ trình bày một vài chuyện kinh hoàng họ đào xới được về việc sử dụng sai các quỹ trước phiên điều trần sớm nhất. Tôi có thể đảm bảo với ngài, ngài tổng thống, những con số sẽ khiến tóc ngài xoăn tít lại. Cô đã quên rằng tôi gần như hói rồi sao, Florentina? Cô cười. Tôi thích ý tưởng về một hội đồng. Tổng thống ngừng lại. Tôi thậm chí có thể đưa ý tưởng này ra trong cuộc họp báo tiếp theo của mình. Tại sao ngài không làm thế chứ, ngài tổng thống? Và nói với họ về người đàn ông phải ngủ trên ghế công viên trong 13 năm. Chỉ hơn viên đá bị ném ra khỏi Nhà Trắng một chút trong khi ngài ngủ trong phòng Lincoln. Người đàn ông đó đã mất một chân ở Việt Nam và thậm chí còn không biết ông ấy được hưởng tiền bồi thường 63 đô mỗi tuần từ cơ quan đặc trách cựu chiến binh. Và kể cả có biết, ông ấy cũng không biết làm cách nào để nhận nó, bởi văn phòng VA địa phương của ông ấy ở mãi tận Texas, và nếu trong một giây phút ngẫu hứng họ quyết định gửi cho ông ấy một tấm séc, họ có thể gửi nó tới đâu? Một chiếc ghế công viên đâu đó gần tòa nhà chính phủ sao? Danny một chân, tổng thống nói. Vậy là ngài có biết về Danny, ai không biết cơ chứ? Ông ta có được danh tiếng tốt đẹp trong 2 tuần còn hơn tôi có trong 2 năm. Tôi thậm chí còn suy xét đến việc phẫu thuật tháo chi nữa đấy. Tôi đã chiến đấu cho đất nước chúng ta tại Việt Nam, nếu cô còn nhớ, và ông đã xoay sở để tự chăm lo được cho mình kể từ đó. Florentina, nếu tôi thành lập một hội đồng tổng thống về phúc lợi, cô sẽ dành cho nó sự ủng hộ của cô chứ? Tôi chắc chắn sẽ làm vậy, ngài tổng thống. Và cô sẽ dừng tấn công Texas chứ? Điều đó thật đáng tiếc. Một nhân viên nghiên cứu cơ sở của tôi phát hiện ra rằng Danny đến từ Texas, nhưng ngài có nhận thấy bỏ qua vấn đề nhập cư bất hợp pháp, hơn 20% người dân ở Texas có thu nhập hàng năm ít hơn. Tôi biết, Florentina, nhưng cô có vẻ quên mất là phó tổng thống của tôi đến từ Houston. Và ông ấy không có lấy một ngày bình yên kể từ khi Danny một chân tấn công các trang nhất. Tội nghiệp ông già Peter, Florentina nói. Ông ta sẽ là phó tổng thống đầu tiên có vấn đề phải quan tâm hơn là bữa ăn kế tiếp của mình từ đâu tới. Cô không thể quá khó khăn với Peter, ông ấy đã thực hiện vai trò của mình. Ý ngài là phải cân bằng giữa các ứng cử viên để ngài có thể ở lại Nhà Trắng phải không? Florentina, cô là một phụ nữ tinh quái và tôi cảnh báo cô rằng tôi dự định sẽ mở cuộc họp báo vào thứ năm tới bằng việc nói tôi đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Ngài đã nghĩ ra ý tưởng ư, phải, tổng thống nói. Phải có một sự bồi thường cho việc lúc nào cũng gánh chịu sức nóng chứ. Tôi nhắc lại là tôi đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời về hội đồng tổng thống về sự lãng phí phúc lợi và... Tổng thống ngập ngừng giây lát. Thượng nghị sĩ Ken đã đồng ý làm chủ tịch. Giờ thì điều này có khiến cô im lặng trong vài ngày không? Được. Florentina đáp, và tôi sẽ cố báo cáo vấn đề trong vòng một năm để ngài có thời gian trước kỳ bầu cử, và diễn giải cho cử tri những kế hoạch mới táo bạo của mình trong việc quét sạch mạng nhện của quá khứ và bắt đầu thực hiện phương án tiếp cận mới. Florentina, tôi xin lỗi, ngài Tổng thống. Tôi chỉ không ngăn được mình nói ra điều đó, Janet không biết Florentina sẽ tìm đâu ra thời gian để lãnh đạo một hội đồng quan trọng như vậy. Sổ lịch hẹn của cô đã cần nhân viên có chữ viết tay nhỏ nhất để điền từng trang, tôi cần 3 giờ đồng hồ trống mỗi ngày trong vòng 6 tháng tới, Florentina nói, chắc rồi, Janet đáp. Bà nghĩ sao về khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng hàng ngày, hợp với tôi đấy, Florentina đáp. Nhưng tôi không chắc chúng ta có thể khiến ai khác đến ngồi tại hội đồng trong điều kiện đó. Florentina mỉm cười. Và chúng ta sẽ cần thêm nhân viên, Janet đã lấp đầy các vị trí tuyển dụng được tạo ra do việc từ chức trong suốt mấy tháng qua. Cô ấy bổ nhiệm một thư ký báo chí mới, một người viết diễn văn mới, và thêm 4 nhà nghiên cứu lập pháp từ số sinh viên mới tốt nghiệp trẻ tuổi xuất sắc giờ đây đang tìm đến gõ cửa văn phòng Florentina. Hãy biết ơn tập đoàn Baron có thể chi trả phần phụ trội, Janet nói thêm, và cả việc chủ tịch mới là một người đảng dân chủ nữa, Florentina nói. Cô phải nhớ gọi điện cho Edward để nói với anh về quyết định bổ nhiệm mới của mình, ngay khi Tổng thống đưa ra lời tuyên bố, Florentina bắt đầu hành động. Hội đồng của cô gồm 20 thành viên cộng thêm nhóm nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp 11 người. Cô phân chia chính hội đồng sao cho một nửa gồm những người chuyên nghiệp chưa bao giờ cần đến phúc lợi trong đời họ, cũng như dành cho chủ đề này nhiều suy nghĩ cho đến khi được Florentina đề nghị, trong khi nửa còn lại đang hưởng phúc lợi hoặc thất nghiệp, một Danny râu tóc gọn gàng, mặc bộ đồ công sở đầu tiên trong đời, gia nhập đội ngũ nhân viên của Florentina với vai trò cố vấn toàn thời gian. Tính độc đáo của ý tưởng khiến toàn bộ Washington ngạc nhiên. Các bài viết nối tiếp nhau về ủy viên hội đồng trên ghế đá công viên của Thượng nghị sĩ Ken. Danny một chân chia sẻ những câu chuyện khiến cho nửa còn lại của ủy ban nhận ra vấn đề bám rễ sâu xa đến mức nào và bao nhiêu sự lạm dụng cần được sửa đổi, để cho những người thực sự khó khăn nhận được sự đền bù xứng đáng. Trong số những người bị ủy ban xét hỏi có Mark Ngũ Cốc, người giờ đây ngủ trên chiếc ghế mà Danny bỏ lại, và Tom Ginsburg, một kẻ tội phạm khôn khéo đến từ Leavenworth, người mà Florentina thu xếp một thỏa thuận tha bổng, chia sẻ với ủy ban cách hắn có thể trục lợi cả ngàn đô la mỗi tuần từ tiền phúc lợi trước khi bị cảnh sát bắt. Hắn có nhiều tên giả đến mức đã từ lâu không còn biết chắc tên thật của mình, cùng một lúc hắn hỗ trợ 17 bà vợ, 41 đứa trẻ phụ thuộc và 19 phụ huynh đau ốm, tất cả đều chỉ tồn tại trên hệ thống máy tính phúc lợi quốc gia. Florentina đã nghĩ hắn phóng đại cho đến khi hắn cho hội đồng thấy làm sao để đưa Tổng thống Hoa Kỳ vào máy tính như một kẻ thất nghiệp, có 2 đứa trẻ phụ thuộc, đang sống cùng người mẹ cao tuổi tại số 1600 đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington. Ginsburg cũng tiếp tục xác nhận điều mà cô đang sợ hãi, hắn ta chỉ là con cá nhỏ so với mạng lưới tội phạm chuyên nghiệp, những kẻ không nghĩ gì ngoài việc kiếm 50.000 đô la mỗi tuần thông qua những người nhận phúc lợi giả. Sau này Florentina phát hiện ra rằng tên thật của Danny một chân cũng có trong hệ thống máy tính và có ai đó đã nhận số tiền của ông ta trong suốt 13 năm trời. Cũng không mất thêm nhiều thời gian để khám phá ra rằng Mark Ngũ Cốc và vài người bạn khác của anh ta ở bãi đậu xe 16 cũng có trong máy tính mặc dù bản thân họ chưa bao giờ nhận được một xu nào. Florentina tiếp tục chứng minh rằng có hơn 1 triệu người có quyền nhận viện trợ nhưng không nhận được nó, trong khi cùng lúc ấy, tiền tìm được đường đến tay những kẻ khác. Cô dần tin rằng không cần đề nghị quốc hội tăng thêm tiền, chỉ cần thiết kế những hình thức bảo vệ để chắc chắn rằng khoản thanh toán hàng năm trên 10 tỷ đô la đến được đúng người. Rất nhiều người cần trợ giúp đơn giản là không thể đọc hoặc viết, và vì thế không bao giờ quay lại văn phòng chính phủ một khi họ bị đưa cho những hồ sơ dài cần điền. Tên của họ trở thành một nguồn thu nhập dễ dàng thậm chí cho những kẻ lừa đảo nhỏ lẻ. Khi Florentina trình bày báo cáo của mình lên Tổng thống 10 tháng sau, ông ta đã đưa ra một loạt các hình thức bảo vệ mới tới Quốc hội để xem xét ngay lập tức. Ông ta cũng tuyên bố sẽ đưa ra một chương trình cải cách phúc lợi trước kỳ bầu cử. Báo chí bị mê hoặc với cách Florentina đưa tên cùng địa chỉ của Tổng thống vào hệ thống máy tính dành cho vấn đề thất nghiệp. Từ Marcelli cho đến Peter, các họa sĩ vẽ biếm họa có một ngày thỏa sức sáng tạo. Trong khi FBI thực hiện một loạt những vụ bắt giữ liên quan đến gian lận phúc lợi trên toàn quốc, Báo chí ca ngợi Tổng thống về sáng kiến của ông ta và tờ Washington Post tuyên bố rằng Thượng nghị sĩ Ken đã làm được nhiều việc trong một năm cho những người thực sự có nhu cầu hơn cả chính sách kinh tế mới và xã hội vĩ đại gộp lại. Đây thực sự là một phương án tiếp cận mới, Florentina phải mỉm cười. Những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền rằng cô sẽ thay thế Peter Parkin trong vai trò phó tổng thống khi kỳ bầu cử tiếp theo đến gần. Ngày thứ hai, cô xuất hiện trên trang bìa tờ Newsweek lần đầu tiên và chạy dọc bên dưới là dòng chữ Phó Tổng thống nữ đầu tiên của nước Mỹ. Florentina đã trở thành một chính trị gia cực kỳ sắc sảo để không bị lừa phỉnh bởi sự định hướng dư luận của báo chí. Cô biết rằng khi thời điểm đến, Tổng thống sẽ gắn bó với Parkin, cân bằng các phe và chắc chắn về phần phía Nam, cũng nhiều như ông ta ngưỡng mộ Florentina, Tổng thống muốn có được 4 năm nữa tại Nhà Trắng, một lần nữa. Rắc rối lớn nhất trong đời Florentina là xác định sự ưu tiên trong số rất nhiều những vấn đề và con người cạnh tranh với nhau để có được sự chú ý của cô. Trang Brook là một trong số các thượng nghị sĩ đã đề nghị được giúp đỡ trong chiến dịch tranh cử của họ. Brook, người không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện mình là thượng nghị sĩ cấp cao của bang, gần đây được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thượng viện, điều này giúp anh ta giữ được sự theo dõi từ công chúng. Anh ta nhận được nhiều lời tán dương trong việc kiểm soát các ông trùm dầu mỏ và lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn. Florentina để ý rằng anh ta chưa bao giờ nói tốt về cô trong những dịp riêng tư. Nhưng khi những bằng chứng về việc này đến tai cô coi nó là không quan trọng. Tuy nhiên, cô ngạc nhiên khi anh ta đề nghị cô chia sẻ phần quảng cáo trên TV với mình. Nói về cách họ làm việc ăn ý cùng nhau và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cả hai thượng nghị sĩ bang Illinois đều thuộc đảng Dân Chủ. Sau khi bị thúc giục hợp tác bởi ngài chủ tịch đảng Chicago, Florentina đồng ý, mặc dù cô không nói chuyện với tay đồng nghiệp tại thượng viện đó nhiều hơn 2 hoặc 3 lần một tháng trong suốt nhiệm kỳ quốc hội của mình. Cô hy vọng sự ủng hộ công khai đó sẽ lấp đầy sự khác biệt giữa họ. Nhưng không. 2 năm sau khi cô đứng ra ứng cử trở lại, sự ủng hộ của anh ta không hơn gì một lời thì thầm khi cuộc bầu cử tổng thống đến ngày càng gần. Càng có nhiều thượng nghị sĩ tái ứng cử đề nghị Florentina phát biểu thay mặt họ. Trong suốt 6 tháng cuối cùng của năm 1988, cô hầu như không có cuối tuần nào ở nhà, ngay cả tổng thống cũng mời cô tham gia cùng ông ta trong một vài lần xuất hiện của chiến dịch tranh cử. Ông ta chiếm được cảm tình nhờ phản ứng của công chúng với báo cáo hội đồng của Ken về phúc lợi. Và ông ta đồng ý với yêu cầu của Florentina dành cho mình, mặc dù biết rằng Peter Parkin và Ralph Brooks sẽ rất tức giận khi biết được, Florentina hầu như không có cuộc sống xã hội từ sau sự ra đi của Richard. Mặc dù cô cố gắng thỉnh thoảng dành dịp cuối tuần với William, Joanna cùng đứa cháu nội 3 tuổi Richard tại ngôi nhà màu đỏ trên đồi Bi Công. Bất cứ lúc nào có một cuối tuần rảnh rỗi, Annabelle sẽ đi cùng cô về Cape Edward. Hiện là chủ tịch của tập đoàn Barong kiêm phó chủ tịch của ngân hàng Leicester, báo cáo với cô ít nhất một lần mỗi tuần, đạt kết quả mà ngay cả Richard cũng sẽ tự hào. Ở Cape Cod, anh sẽ cùng cô chơi golf, nhưng không giống như hồi cô với Richard, Florentina luôn thắng. Mỗi lần đạt được điều đó, cô sẽ quyên góp phần thưởng của mình cho câu lạc bộ địa phương của những người đảng Cộng Hòa để tưởng nhớ Richard. Người đàn ông góp địa phương bị ép phải ghi chép lại rằng những món quà được gửi đến từ nhà tài trợ ẩn danh bởi đối thủ của Florentina sẽ cảm thấy khó có thể hiểu lý do cô ủng hộ cả hai bên như vậy. Edward khiến Florentina không nghi ngờ gì về tình cảm mà anh dành cho mình, và một lần đã ngập ngừng tiến xa đến mức cầu hôn cô. Florentina hôn nhẹ lên má người bạn thân nhất. Em sẽ không bao giờ kết hôn nữa, cô nói, nhưng nếu anh có thể đánh bại em trong một vòng đấu golf, em sẽ xem xét lại lời đề nghị của anh. Edward ngay lập tức bắt đầu học chơi golf, nhưng Florentina luôn luôn quá giỏi so với anh. Khi báo chí nắm được tin tức về việc thượng nghị sĩ Ken đã được chọn để thực hiện bài diễn văn trọng tâm tại hội nghị đảng Dân Chủ ở Detroit, họ bắt đầu viết về cô như một ứng cử viên tổng thống tiềm năng vào năm 1992. Edward trở nên hưng phấn với những lời đó, nhưng cô nhắc nhở anh rằng họ cũng cân nhắc 43 ứng cử viên khác trong vòng 6 tháng qua. Đúng như Tổng thống đã dự đoán, Peter Parkin cực kỳ tức giận với đề nghị bài phát biểu trọng tâm sẽ do Florentina thực hiện, nhưng cuối cùng ông ta bình tĩnh trở lại khi nhận ra Tổng thống không có ý định loại mình khỏi chiếc ghế đó. Điều này chỉ chứng minh cho Florentina thấy phó tổng thống sẽ là địch thủ lớn nhất nếu cô quyết định ứng cử trong vòng 4 năm tới. Tổng thống và Peter Parkin được tái đề cử tại một hội nghị đáng buồn tẻ. Với số người chống đối cũng như yêu thích chỉ đếm trên đầu ngón tay, đủ giữ cho các đại biểu tỉnh táo. Florentina chạnh lòng nhớ lại những lần họp hội nghị sống động hơn, chẳng hạn như cuộc ẩu đả của phe góp năm 1976, khi mà Nelson Rockefeller đã giật đứt một chiếc điện thoại khỏi tường tại phòng hội nghị thành phố Kansas. Bài phát biểu quan trọng của Florentina được các đại biểu đón nhận nồng nhiệt chỉ kém phần phát biểu của Tổng thống, và việc đó đã tạo ra những bức áp phích cùng phù hiệu chiến dịch tranh cử xuất hiện trong ngày cuối cùng với dòng chữ Ken cho năm 92. Chỉ có tại nước Mỹ mới có chuyện 10.000 phù hiệu của chiến dịch tranh cử xuất hiện sau một đêm, Florentina nghĩ, và cô lấy một cái về nhà cho cậu bé Richard. Cuộc vận động tranh cử tổng thống của cô bắt đầu mà cô thậm chí không cần nhấc một ngón tay. Suốt những tuần cuối cùng trước ngày bầu cử, Florentina di chuyển đến hầu hết các tiểu bang dao động cũng nhiều như chính tổng thống, và báo chí cho rằng lòng trung thành không đắn đo của cô có thể là một nhân tố trong chiến thắng mong manh của phe Dân Chủ. Trang Burrup trở lại Thượng viện với một sự tăng nhẹ trong phe đa số. Việc đó khiến Florentina nhớ rằng cuộc tái bầu cử của chính cô vào Thượng viện giờ chỉ còn cách đó 2 năm mà thôi, khi phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 101 khai mạc. Florentina thấy rằng rất nhiều đồng nghiệp cả hai viện đều công khai việc họ sẽ ủng hộ nếu cô quyết định chạy đua vào chiếc ghế tổng thống. Cô nhận ra một vài người trong số đó sẽ nói điều tương tự với Peter Parkin, nhưng cô ghi chú lại từng người và luôn gửi những lá thư cảm ơn viết tay trong cùng ngày. Nhiệm vụ khó khăn nhất của cô trước khi đối mặt với kỳ tái bầu cử vào Thượng viện là chèo lái dự luật phúc lợi mới được thông qua bởi cả hai viện, và công việc ấy chiếm hầu hết quỹ thời gian của cô. Cá nhân cô bảo lãnh cho 7 sửa đổi của dự luật. Chủ yếu đặt trách nhiệm lên chính phủ liên bang về tất cả những chi phí của việc tạo lập thu nhập tối thiểu trên toàn quốc, cũng như một cuộc cải tổ an sinh xã hội quan trọng. Cô dành hàng giờ thuyết phục, dỗ dành, năn nỉ và chỉ thiếu điều hối lộ đồng nghiệp cho đến khi dự luật trở thành luật. Cô đứng sau tổng thống khi ông ta ký đạo luật mới trong vườn hoa hồng. Máy ảnh lên phim và chớp liên tục từ hàng rào phóng viên đứng sau khu vực bên ngoài hành lang. Đó là thành tích cá nhân tuyệt vời nhất trong sự nghiệp chính trị của Florentina. Tổng thống đưa ra một tuyên bố tư lợi và sau đó đứng dậy bắt tay cô. Đây là người phụ nữ mà chúng ta cần cảm ơn vì hành động Ken, ông ta nói và thì thầm vào tai cô. Điều tốt là phó tổng thống đang ở Nam Mỹ hoặc tôi sẽ nghe phàn nàn về chuyện này hết lần này đến lần khác. Báo chí cũng như công chúng tán dương tài năng cũng như sự quyết tâm mà Thượng nghị sĩ Ken đã dẫn dắt dự luật thông qua bởi Quốc hội, và tờ New York Times nói rằng nếu cô không đạt được thêm điều gì trong sự nghiệp chính trị của mình, cô vẫn viết thêm một phần vào những cuốn sách của vấn đề lập pháp mà sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian. Theo luật mới, không người nào đang thực sự cần giúp đỡ bị mất quyền lợi của mình, còn phía bên kia của cán cân, những kẻ đang chơi trò lật ô chữ phúc lợi giờ đây sẽ kết thúc sau song sắt. Ngay khi sự náo nhiệt qua đi, Janet cảnh báo Florentina rằng giờ đây cô cần phải dành nhiều thời gian ở tiểu bang bởi cuộc bầu cử chỉ còn cách chưa đầy 9 tháng. Hầu hết các thành viên cao cấp của đảng đều đề nghị trợ giúp cho Florentina khi cô đứng lên tái tranh cử, nhưng chính tổng thống là người đã thu xếp lịch trình dày đặc để ủng hộ cô và thu hút được một đám đông lớn khi ông ta phát biểu tại hội trường Chicago. Khi họ bước lên những bậc cầu thang cùng nhau trên nền nhạc, những tháng ngày hạnh phúc đã quay trở lại nơi đây, ông ta thì thầm. Bây giờ tôi sẽ trả thù cho tất cả số hỏa lực phòng không mà cô đã chỉ về phía tôi trong suốt 5 năm qua. Tổng thống miêu tả Florentina là người phụ nữ gây nhiều rắc rối cho mình hơn cả vợ, và bây giờ ông ta còn nghe rằng cô muốn ngủ trên giường của ông trong Nhà Trắng. Khi tiếng cười lắng xuống, ông ta nói thêm, và nếu cô ấy khao khát văn phòng tuyệt vời đó, nước Mỹ sẽ không thể có được sự cống hiến tốt hơn. Ngày hôm sau báo chí cho rằng tuyên bố đó là một sự phớt lờ trực tiếp dành cho Peter Parkin, và rằng Florentina sẽ có sự ủng hộ của Tổng thống nếu cô quyết định ứng cử. Tổng thống phủ nhận sự suy diễn này, nhưng kể từ lúc đó, Florentina bị đặt vào vị trí không may mắn là ứng cử viên hàng đầu cho năm 1992. Khi kết quả cuộc chạy đua vào Thượng viện của cô được đưa ra, ngay cả Florentina cũng ngạc nhiên với số lượng phe đa số của mình. Khi mà hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đánh mất lợi thế trong cuộc bầu cử giữa kỳ chống lại Nhà Trắng. Thắng lợi choáng ngợp của Florentina xác nhận tầm nhìn của đảng rằng họ đã không chỉ tìm ra người gánh vác trọng trách mà còn xa hơn thế, một người chiến thắng. Tuần lễ diễn ra phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ quốc hội thứ 102 mở ra với việc chân dung của Florentina xuất hiện trên trang bìa tờ Time. Hồ sơ đầy đủ về cuộc đời cô, tiết lộ chi tiết về việc cô từng đóng vai thánh hoang tại trường nữ sinh Latin và giành học bổng ung sân vào Rutgers. Được ghi chép lại tuần tự một cách cặn kẽ, tỉ mỉ. Họ thậm chí còn giải thích tại sao người chồng quá cố gọi cô là Jessie. Cô trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Người phụ nữ 57 tuổi quyến rũ này, tờ Time viết trong lời tổng kết, vừa thông minh vừa khôn khéo. Chỉ cần cẩn thận khi bạn nhìn thấy bàn tay bà ấy co lại thành một nắm đấm chặt, bởi đó là khi bà ấy trở thành một đối thủ nặng ký. Trong suốt nhiệm kỳ mới, Florentina cố gắng thực hiện những nhiệm vụ thông thường của một thượng nghị sĩ, nhưng hàng ngày cô đều bị đồng nghiệp, bạn bè và cánh báo chí hỏi khi nào cô sẽ đưa ra lời tuyên bố về việc có hay không chạy đua vào Nhà Trắng. Cô cố gắng đánh lạc hướng họ bằng cách chú tâm nhiều hơn vào những vấn đề chính trong ngày. Thời điểm Quebec bầu chọn một chính quyền cánh tả, cô bay tới Canada để tham gia vào những cuộc thăm dò trao đổi với British Columbia, Saskatchewan và Manitoba về vấn đề liên kết với nước Mỹ. Báo chí dõi theo cô và sau khi cô trở về Washington, truyền thông không còn miêu tả cô là một chính trị gia nữa mà là nữ thủ lĩnh chính trị của nước Mỹ. Peter Parkin đã thông báo cho bất cứ người nào muốn nghe rằng ông ta dự định ứng cử và một tuyên bố chính thức sẽ sớm được đưa ra. Ngài phó tổng thống hơn Florentina 5 tuổi, và cô biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ông ta để được nghe bản Hai to the GF chào mừng mình. Florentina cảm thấy nó cũng có thể là cơ hội duy nhất của cô. Cô nhớ những gì Margaret Thatcher nói với mình khi bà trở thành thủ tướng, sự khác biệt duy nhất trong việc liệu lãnh đạo một đảng sẽ là đàn ông hay phụ nữ, chính là nếu người phụ nữ thua, cánh đàn ông sẽ không cho bạn cơ hội thứ hai. Florentina không nghi ngờ những gì Bob Buchan sẽ khuyên nếu ông còn sống. Hãy đọc Juliet Caesar, cô gái thân mến của tôi, nhưng lần này hãy tập trung vào Brutus 152 chứ không phải Mark Antony nữa. Cô cùng Edward trải qua kỳ nghỉ cuối tuần yên tĩnh bên nhau tại Cape Cod. Và trong lúc anh lại thua một trận gôn nữa, họ thảo luận những dòng chảy trong sự nghiệp chính trị của một người phụ nữ, những trận lụt và cả vận may có thể xảy ra. Vào lúc Edward trở lại New York và Florentina quay về Washington, quyết định cuối cùng cũng được đưa ra, 39, và vì đích đến đó, tôi xin tuyên bố ứng cử vào vị trí Tổng thống Hoa Kỳ. Florentina nhìn thẳng xuống phòng họp thượng viện nơi có 350 thành viên đang vỗ tay tán thưởng, những người ở không gian mà đội cảnh vệ đề nghị chỉ nên có 300. Đội ngũ quay phim và phóng viên ảnh xô đẩy luồn lách để bảo vệ khung hình của mình không bị che bởi phần gáy của những cái đầu vô danh. Florentina yên lặng trong những tràng vỗ tay kéo dài theo sau lời tuyên bố của cô. Khi tiếng ồn ào cuối cùng cũng giảm xuống, Edward đứng dậy đối mặt với những chiếc micro đặt trên bục phát biểu, thưa quý bà và quý ông, anh nói. Tôi biết ứng cử viên sẽ rất vui mừng được trả lời các câu hỏi của quý vị, một nửa số người trong phòng bắt đầu nhao lên nói cùng một lúc và Edward gật đầu với một người đàn ông ở hàng thứ ba, ám chỉ rằng anh ta có thể đặt câu hỏi đầu tiên. Albert Hung đến từ Wall Street Journal, anh ta nói. Thượng nghị sĩ Ken, bà nghĩ ai là đối thủ khó nhằn nhất? Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, cô trả lời không chút ngập ngừng. Một tràng cười cất lên và vài người vỗ tay. Edward mỉm cười và mời câu hỏi tiếp theo. Thượng nghị sĩ Ken, đây có thực sự là một sự đánh cược khi làm người đồng hành của Peter Parkin? Không, tôi không có hứng thú với văn phòng phó tổng thống, Florentina đáp lại. Trong trường hợp tốt nhất, nó là khoảng thời gian trì trệ khi bạn đợi xung quanh với hy vọng được làm việc thật sự. Tệ nhất thì, tôi nhớ tới những lời của Nelson Rockefeller, đừng chiếm lấy vị trí số 2 trừ khi bạn sẵn sàng cho một cuộc hội thảo cấp cao trong 4 năm tới về chủ đề khoa học chính trị và nhiều tang lễ cấp tiểu bang. Tôi không có hứng thú với cả hai điều đó. Bà có nghĩ rằng nước Mỹ đã sẵn sàng để có một nữ tổng thống không? Một ai đó hét lên, có, tôi tin, nếu không tôi đã không sẵn sàng cho cuộc chạy đua vào văn phòng đó. Nhưng tôi sẽ ở một vị trí thích hợp hơn để trả lời câu hỏi vào ngày 3 tháng 11. Bà có nghĩ rằng đảng Cộng Hòa cũng có thể chọn một người phụ nữ không? Không, họ không có can đảm để suy xét đến một nước đi liều lĩnh như thế. Họ sẽ quan sát phe Dân Chủ thực hiện ý tưởng thành công và bắt chước nó khi kỳ bầu cử tiếp theo đến gần. Bà có cảm thấy mình đủ kinh nghiệm để nắm giữ trọng trách này? Tôi đã là một người vợ, một người mẹ, chủ tịch của một công ty triệu đô, thành viên của Hạ viện trong 8 năm và Thượng viện trong 7 năm. Đối với sự nghiệp vì cộng đồng mà tôi đã lựa chọn, chức vụ tổng thống đứng vị trí số 1. Vậy nên, đúng, tôi tin rằng giờ đây mình đã đủ kinh nghiệm cho trọng trách đó. Bà có kỳ vọng sự thành công của hành động phúc lợi sẽ giúp bà giành được phiếu bầu của cộng đồng người nghèo và người da đen không? Tôi hy vọng hành động đó sẽ mang lại cho mình sự ủng hộ của mọi thành phần. Mục đích chính của tôi đối với vấn đề lập pháp là đảm bảo rằng tất cả những ai đóng góp cho phúc lợi thông qua việc đóng thuế và những ai hưởng lợi từ luật đó sẽ cảm thấy sự phân chia đó công bằng và nhân văn trong một xã hội hiện đại. Sau khi người Nga xâm chiếm Nam Tư, chính quyền của bà sẽ có thái độ cứng rắn hơn với Điện Kremlin chứ? Sau Hungary, Tiệp Khắc, Afghanistan, Ba Lan và bây giờ là Nam Tư, cuộc tấn công mới nhất tới biên giới Pakistan củng cố niềm tin lâu dài của tôi rằng chúng ta phải giữ vững cảnh giác trong vấn đề bảo vệ người dân của mình. Chúng ta phải luôn nhớ rằng thực tế là hai đại dương lớn nhất trên trái đất đã bảo vệ chúng ta trong quá khứ không đảm bảo sự an toàn cho chúng ta trong tương lai. Ngài Tổng thống đã miêu tả bà là con chim ưng trong cái vỏ bồ câu. Tôi không rõ liệu đó là lời nhận định về bộ trang phục hay vẻ ngoài của mình. Nhưng tôi nghi ngờ rằng sự kết hợp của hai loài chim đó không giống như con đại bàng của nước Mỹ. Bà có cho rằng chúng ta có thể giữ mối quan hệ đặc biệt với châu Âu sau kết quả bầu cử tại Pháp và Anh, quyết định của người Pháp quay lại với chính phủ của Galun, trong khi người Anh bầu cho chính quyền lao động mới không làm tôi quá bận tâm. Nhất Chirac và Nay Kinnock đều đã chứng minh là những người bạn tốt của nước Mỹ trong quá khứ, và tôi thấy không có lý do gì để điều đó thay đổi trong tương lai. Bà có hy vọng ra Brooke ủng hộ chiến dịch của mình không? Đó là câu hỏi đầu tiên khiến Florentina ngạc nhiên, có lẽ bạn nên hỏi ông ấy. Nhưng tất nhiên tôi hy vọng rằng Thượng nghị sĩ Brooke sẽ cảm thấy vui vẻ với quyết định của tôi. Cô không nghĩ ra thêm điều gì để nói, Thượng nghị sĩ Ken, bà có tán thành hệ thống bầu cử cơ sở hiện nay không? Không. Mặc dù tôi không phải là một người ủng hộ bầu cử sơ bộ toàn quốc, hệ thống hiện nay dựa trên những cơ sở lâu đời. Nước Mỹ dường như đã phát triển một quy trình cho việc lựa chọn tổng thống đáp ứng nhiều đòi hỏi của hệ thống chương trình tin tức hơn là nhu cầu của một chính phủ hiện đại. Nó cũng khuyến khích các ứng cử viên nghiệp dư. Ngày nay, bạn có cơ hội tốt hơn để trở thành tổng thống nếu bạn tạm thời không làm việc, được thừa hưởng vài triệu đô từ bà của mình. Nếu sau đó bạn có thể dành 4 năm chạy quanh đất nước để thu thập các đại biểu. Trong khi những người đủ tiêu chuẩn nhất cho công việc này rất có thể đang làm những việc hàng ngày ở đâu đó. Nếu trở thành tổng thống, tôi sẽ tìm cơ hội để trình dự luật lên quốc hội, không gây khó khăn cho bất kỳ ai trong việc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống chỉ bởi vì họ không có đủ thời gian hay tiền bạc. Chúng ta phải phục hồi nguyên tắc từ xa xưa rằng bất cứ ai sinh ra trên đất nước này, với tất cả khao khát được công hiến cũng như khả năng thực hiện được công việc, sẽ không thấy bản thân không đủ điều kiện trước khi cử tri đầu tiên đi bầu. Những câu hỏi tiếp tục được đặt ra cho Florentina từ tất cả mọi hướng và cô tiếp nhận câu hỏi cuối cùng sau đó hơn một tiếng. Thượng nghị sĩ Ken, nếu trở thành tổng thống, bà sẽ giống như Washington, không bao giờ nói dối hay sẽ giống như Nixon, có định nghĩa của riêng mình về sự thật. Tôi không thể hứa rằng mình sẽ không bao giờ nói dối. Tất cả chúng ta đều nói dối, đôi khi để bảo vệ một người bạn hay một thành viên trong gia đình, và nếu tôi là tổng thống thì có lẽ để bảo vệ đất nước của tôi. Một điều tôi có thể đảm bảo với các bạn, rằng tôi là người phụ nữ duy nhất trên nước Mỹ không bao giờ có thể nói dối về tuổi tác của mình. Khi tiếng cười lắng xuống, Florentina vẫn đứng yên. Tôi muốn kết thúc cuộc họp báo này bằng việc nói rằng cho dù kết quả quyết định ngày hôm nay của tôi có thế nào, tôi muốn được bày tỏ lời cảm ơn của mình đến người dân Mỹ về sự thật là con gái của một người nhập cư đã cảm thấy mình có thể chạy đua vào văn phòng tối cao của đất nước. Tôi không tin một tham vọng như vậy có thể đạt được ở bất cứ quốc gia nào khác trên trái đất. Cuộc sống của Florentina bắt đầu thay đổi ngay giây phút cô rời khỏi căn phòng đó. 4 nhân viên sở mật vụ tạo thành vòng tròn xung quanh ứng cử viên. Người đứng đầu khéo léo tạo ra một lối đi cho cô xuyên qua đám đông muốn nói chuyện với mình. Florentina mỉm cười khi Braxton giới thiệu bản thân và giải thích rằng trong thời gian ứng cử của cô sẽ luôn luôn có 4 đặc vụ ở bên cạnh ngày cũng như đêm. Làm việc theo ca 8 tiếng. Florentina không thể không nhận thấy có 2 đặc vụ là phụ nữ, có vóc dáng và ngoại hình gần giống cô. Cô cảm ơn Stein nhưng không thể quen với việc nhìn thấy một trong các đặc vụ mỗi khi cô quay đầu. Những chiếc tai nghe siêu nhỏ giúp phân biệt họ với những người hâm mộ, và Florentina nhớ lại câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi tham gia cuộc meeting lớn ủng hộ Nixon năm 1972. Bà ta tiếp cận một phụ tá của Nixon vào cuối bài nói chuyện của ứng cử viên này và nói rằng bà chắc chắn sẽ bầu cho lần tái tranh cử của ông ta bởi ông ta rõ ràng cảm thông với những người giống như bà gặp vấn đề về thính giác. Tiếp sau cuộc họp báo, Edward chủ trì một cuộc họp chiến lược trong văn phòng của Florentina để đưa ra lịch trình sơ bộ cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Vị phó tổng thống đợi một thời gian trước khi tuyên bố mình là một ứng cử viên. Vài đối thủ khác cũng tham gia tranh cử, nhưng báo chí xác định cuộc chiến thực sự sẽ là giữa Ken và Parkin. Edward đã thu xếp một đội ngũ đáng gờm bao gồm những người thăm dò dư luận, chủ tịch tài chính, cố vấn chính sách. Họ được hỗ trợ nhiệt tình bởi đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm của Florentina tại Washington. Do Janet Brown lãnh đạo, đầu tiên, Edward phát thảo kế hoạch hàng ngày của anh dẫn dắt đến cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại New Hampshire, và từ đó đến California, tất cả cho tới hội nghị tại Detroit. Florentina cố gắng thu xếp để hội nghị được tổ chức tại Chicago, nhưng phó tổng thống phủ quyết ý kiến đó, ông ta sẽ không thách thức Florentina trên chính sân nhà của cô. Ông ta nhắc nhở Ủy ban Đảng Dân Chủ rằng có thể chính sự lựa chọn Chicago và những cuộc bạo động kéo theo sau trong tuần lễ đó là lý do duy nhất Hoover thua Nixon vào năm 1968. Florentina đối mặt với sự thật rằng việc cô có thể đánh bại phó tổng thống ở các tiểu bang miền Nam là gần như bất khả thi. Nên điều chính yếu là cô phải có được một khởi đầu mạnh mẽ ở New England và vùng Midwest. Cô đồng ý rằng trong vòng 3 tháng tới, cô sẽ dành 75% năng lượng của mình cho chiến dịch. Trong vòng vài giờ, đội ngũ của cô đã đưa ra những ý tưởng để sử dụng tốt nhất khoảng thời gian đó. Mọi người cũng thống nhất rằng cô sẽ thường xuyên thực hiện các chuyến đi đến những thành phố quan trọng đã bỏ phiếu trong 3 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, và nếu cô thể hiện mạnh mẽ ở New Hampshire, một khu vực có truyền thống bảo thủ, họ sẽ lập kế hoạch chiến lược tiến lên một cách phù hợp. Florentina xử lý các công việc của Thượng viện nhiều hết mức trong khả năng giữa các chuyến đi thường xuyên đến New Hampshire, Vermont và Massachusetts. Edward đã thuê riêng một chiếc máy bay 6 chỗ cùng 2 phi công luôn sẵn sàng cả ngày lẫn đêm để cô có thể rời Washington mà không cần báo trước. Cả 3 tiểu bang trọng yếu đều đã được thiết lập các trụ sở chiến dịch tranh cử mạnh mẽ. Mọi nơi Florentina đến, cô đều nhìn thấy nhiều áp phích và các miếng sticker dán trên giảm xóc xe với dòng chữ Ken làm tổng thống, cũng nhiều như dành cho Peter Parkin, chỉ còn 7 tuần nữa là đến cuộc bầu cử cơ sở đầu tiên. Florentina bắt đầu dành ngày càng nhiều thời gian theo đuổi 147.000 thành viên đảng Dân Chủ đăng ký chính thức trong bang. Edward không kỳ vọng cô sẽ giành được hơn 30% phiếu bầu, nhưng anh cảm thấy như vậy cũng có thể đủ để chiến thắng cuộc bầu cử cơ sở, và thuyết phục những người còn hoài nghi rằng cô có khả năng giành chiến thắng. Florentina cần giành được mọi đại biểu trong khả năng trước khi đến phía Nam, tốt nhất có thể đạt được con số kỳ diệu 1.666 tại thời điểm mà cô đến đại hội ở Detroit. Những dấu hiệu ban đầu đều tốt. Người thăm dò dư luận riêng của Florentina, Kevin Palumbo, đảm bảo với cô rằng cuộc đua với phó tổng thống đang rất sát sao, và Gallup cùng Harris dường như cũng xác nhận quan điểm đó. Chỉ có 7% cử tri nói rằng dù trong bất cứ trường hợp nào họ cũng sẽ không bầu cho một người phụ nữ, nhưng Florentina biết 7% cũng quan trọng đến mức nào khi kết quả cuối cùng đến gần. Lịch trình của Florentina bao gồm cả những lần dừng chân chóng vánh tại hơn 150 trên 250 thị trấn nhỏ ở New Hampshire. Bỏ qua tính chất bận rộn của mỗi ngày, cô dần trở nên yêu mến những thị trấn công nghiệp cổ điển của New England. Những người nông dân với bề ngoài cục cằn của tiểu bang Granite và vẻ đẹp mộc mạc của phong cảnh mùa đông nơi đây. Cô đóng vai người phất cờ cho cuộc đua xe chó kéo ở Franconi và tới thăm khu định cư xa nhất về phía bắc gần biên giới Canada. Cô tôn trọng sự hiểu biết sâu sắc của các tổng biên tập tờ báo địa phương. Rất nhiều người trong số họ nghỉ hưu ở những vị trí cao của các tạp chí quốc gia hay dịch vụ tin tức. Cô tránh những cuộc bàn luận liên quan đến một vấn đề cụ thể sau khi phát hiện ra rằng cư dân New Hampshire kiên quyết bảo vệ quyền phản đối của họ với thuế thu nhập nhà nước, do đó thu hút một lượng lớn những người lao động có thu nhập cao dọc biên giới Massachusetts. Hơn một lần cô cảm thấy biết ơn sự ra đi của William Loeb, một nhà xuất bản báo chí, người đã làm dụng thái quá tờ Union Leader của Manchester để triệt hạ sự ứng cử của Edmund Muki cũng như George Bush trước cô. Không có gì là bí mật trong việc Leib không chấp nhận phụ nữ trên chính trường. Edward báo cáo việc số tiền đang đổ về các trụ sở chính của họ tại Chicago cùng các văn phòng Ken làm tổng thống tăng nhanh đột ngột. Một vài nơi trong số đó có nhiều tình nguyện viên hơn khả năng có thể đáp ứng, những người rời bỏ thành phố biến hàng tá phòng khách hoặc nhà để xe khắp nơi thành các trụ sở tạm thời của chiến dịch tranh cử. 7 ngày cuối cùng trước kỳ bầu cử cơ sở đầu tiên, Florentina nhận lời phỏng vấn của Barbara Walter, Jan Rather và Frank Reynoy, cũng như xuất hiện trên cả ba chương trình tin tức buổi sáng chính. Andy Miller, thư ký báo chí của cô đã chỉ ra rằng có 52 triệu người xem cuộc phỏng vấn của cô với Barbara Walter và cần đến hơn 500 năm để bắt tay được số cử tri đó tại New Hampshire. Tuy nhiên, các quản lý địa phương của cô vẫn đảm bảo sao cho cô tới thăm gần như mọi người cao tuổi trong bang. Mặc dù vậy, Florentina vẫn phải tấn công dồn dập đường phố New Hampshire, bắt tay các công nhân trong nhà máy giấy ở Berlin, cũng như các cư dân gần như say xỉn tại các địa điểm của VFW và American Legion mà dường như có mặt ở khắp các thị trấn. Cô học cách điều khiển hệ thống đưa đón người chơi trượt tuyết tại những ngọn đồi nhỏ thay vì những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, vì đây là nơi mà các du khách không tham gia bầu chọn đến từ New York hay Massachusetts thường cư trú. Nếu cô thất bại với cụm cử tri nhỏ của mũi phía Bắc nước Mỹ này, nó sẽ gây ra một sự hoài nghi lớn về uy tín của cô trong vai trò ứng cử viên. Bất cứ khi nào cô đến một thành phố, Edward luôn có mặt ở đó trước để đón cô và không bao giờ cho phép cô dừng lại cho đến giây phút cô bước lại lên máy bay của mình. Edward nói với cô rằng họ có thể tạ ơn trời vì giá trị mới lạ của một ứng cử viên nữ. Đội quân mở đường của anh không bao giờ phải lo đến chuyện lấp đầy bất cứ hội trường nào mà Florentina tới phát biểu bằng các chậu cây thay vì cử tri của bang Granite, Peter Parkin, người có chuỗi may mắn với nhiệm vụ tổ chức tang lễ, đã chứng tỏ rằng phó tổng thống không có nhiều thứ khác để làm, ông ta dành nhiều thời gian tại tiểu bang hơn Florentina. Vào tối diễn ra cuộc bầu cử cơ sở, Edward có thể chỉ ra rằng ai đó trong đội ngũ của Ken đã liên hệ qua điện thoại, thư từ hay chuyến viếng thăm trực tiếp đến 125.000 trên tổng số 147.000 thành viên đăng ký của đảng Dân Chủ. Nhưng, anh nói thêm, rõ ràng là Peter Parkin cũng vậy bởi nhiều người trong số họ vẫn giữ thái độ trung lập và một vài thậm chí còn tỏ ra thù địch. Tối muộn ngày hôm đó, Florentina tổ chức một cuộc meeting ở Manchester với hơn 3.000 người tham dự. Khi Janet nói với cô rằng ngày mai cô sẽ đạt được 1/15 chặng đường của chiến dịch tranh cử, Florentina đáp lại, hoặc là đã gần xong rồi. Cô đi về phòng trọ của mình sau nửa đêm một chút, bám theo sau là đội ngũ quay phim của CBS, NBC, ABC và tin tức cáp cùng 4 đặc vụ của sở mật vụ. Tất cả đều cảm thấy rằng cô sẽ chiến thắng. Cử tri tại New Hampshire thức dậy trong màn tuyết phất phơ và những cơn gió giá buốt. Florentina dành cả ngày di chuyển từ địa điểm bầu cử này đến địa điểm bầu cử khác. Cảm ơn đảng viên một cách chân thành cho đến khi lượt bỏ phiếu cuối cùng khép lại. 9 giờ 11 phút tối, CBS là đài đầu tiên thông báo tới người xem cả nước số lượng cử tri đi bầu đạt 47%, con số mà Jan Rather đánh giá là cao trong điều kiện thời tiết như vậy. Những lá phiếu sớm cho thấy những người thăm dò dư luận đã đúng, Florentina và Peter Parkin bám đuổi sát sao, từng người vươn lên dẫn trước trong suốt buổi tối, nhưng không bao giờ hơn nhau quá vài phần trăm. Florentina ngồi trong phòng trọ của mình với Edward, Janet, những nhân viên thân tín nhất của mình và hai đặc vụ của sở mật vụ. Cùng theo dõi kết quả cuối đang đến gần, kết quả không thể suýt soát hơn ngay cả nếu họ đã lên kế hoạch cho điều đó, Jessica Savitt, người thông báo đầu tiên cho đài NBC nói. Thượng nghị sĩ Ken 30.5%, Phó Tổng thống Parkin 30.2%. Thượng nghị sĩ Bill Braley 16.4% và số lượng phiếu bầu còn lại chia giữa 5 người còn lại mà theo ý kiến của tôi thì, Savitt nói thêm, không cần phải đặt phòng khách sạn cho cuộc bầu cử cơ sở tiếp theo, nếu kết quả của vòng bầu cử sơ bộ tại New Hampshire chấp nhận được, Florentina di chuyển tới Massachusetts cùng với 6 đại biểu cam kết ủng hộ cô. Peter Parkin có 5 người. Báo chí trong nước tuyên bố không có người chiến thắng mà có 5 kẻ thua cuộc. Chỉ có 3 ứng cử viên xuất hiện ở Massachusetts. Và Florentina dường như đã chôn vùi định kiến rằng bởi là một phụ nữ, cô không thể được coi là một đối thủ nặng ký. Tại Massachusetts, cô có 14 ngày để giành được sự yêu mến của 111 đại biểu, và và tại đây cách làm việc của cô rất cố định. Mỗi ngày cô sẽ thực hiện lịch trình mà Edward đã sắp xếp cho mình, một chương trình sẽ đảm bảo cho ứng cử viên gặp được số lượng cử tri lớn nhất cũng như tìm được cách xuất hiện trong bản tin buổi sáng và buổi tối. Florentina chụp ảnh với những đứa bé, các nhà lãnh đạo công đoàn và những chủ nhà hàng người Ý. Cô ăn sò điệp, mì linguine, bánh mì ngọt kiểu Bồ Đào Nha cùng quả Việt Quất. Cô di chuyển bằng hệ thống MTA, đi phà Nan Túc và tuyến xe buýt tới Alameda, chạy dọc chiều dài đường hầm Maspai. Cô chạy bộ trên những bãi biển, leo núi ở Percy và mua sắm ở khu chợ Quincy tại Boston, làm tất cả trong một nỗ lực chứng minh cô có sức chịu đựng như bất cứ người đàn ông nào. Khi chăm sóc cơ thể đau nhức của mình trong bồn tắm nước nóng, cô đưa ra kết luận rằng nếu cha cô vẫn còn ở nước Nga, con đường đi tới chức tổng thống USSR của cô có lẽ đơn giản hơn nhiều. Tại Massachusetts, Florentina vượt lên trước Peter Parkin lần thứ hai, giành được 47 đại biểu so với phó tổng thống là 39 người. Cùng ngày hôm đó tại Vermont, cô chiếm được tình cảm của 8 trên 12 đại biểu của bang. Bởi những chiến thắng ngoài dự đoán của Florentina, các nhà thăm dò dư luận chính trị cho biết có thêm nhiều người trả lời có khi được hỏi liệu một phụ nữ có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ hay không. Nhưng ngay cả cô cũng thấy buồn cười khi đọc được rằng 5% cử tri không nhận ra thượng nghị sĩ Ken là một phụ nữ. Báo chí nhanh chóng chỉ ra rằng thử thách khó khăn tiếp theo của cô là tại miền Nam, nơi các cuộc bầu cử cơ sở tại Florida, Georgia và Alabama diễn ra cùng ngày. Nếu có thể trụ vững ở đó, cô sẽ giành được cơ hội thực sự, bởi cuộc đua của phe Dân Chủ đã trở thành trận chiến cá nhân giữa cô và Phó Tổng thống. Bill Braley, chỉ đạt được 11% phiếu bầu tại Massachusetts, đã từ bỏ cuộc đua bởi thiếu ngân quỹ, mặc dù tên ông ta vẫn nằm trong hệ thống bầu cử tại một vài tiểu bang và không ai nghi ngờ việc ông ta có thể là một ứng cử viên nguy hiểm tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Braley là lựa chọn hàng đầu của Florentina làm người đồng hành của mình, và cô cũng đã đưa tên thượng nghị sĩ bang New Jersey vào danh sách rút gọn để xem xét cho vị trí phó tổng thống. Khi các lá phiếu tại Florida được kiểm, không ai ngạc nhiên với việc phó tổng thống đạt được 62 trên tổng số 100 đại biểu. Và ông ta lặp lại thành tích này tại Georgia với chiến thắng 40 trên 23, tiếp đó tại Alabama, nơi ông ta chiếm được 28 trên tổng số 45 cử tri. Nhưng Peter Parkin đã không hạ gục hoàn toàn quý bà nhỏ bé khi cô đặt những ngón chân duyên dáng lên phía nam, như ông ta từng hứa trước báo giới. Parkin này càng cố gắng vượt qua Florentina trong vai trò nhà vô địch quân sự, nhưng lựa chọn của ông ta về mặt lập pháp, khi lập nên thứ gọi là tuyến phòng thủ pháo đài Gringo 161 chạy dọc biên giới Mexico-Mỹ, bắt đầu phản tác dụng khu vực Tây Nam, nơi ông ta tin rằng mình không thể bị đánh bại. Edward và đội ngũ của anh hiện giờ đang kiểm soát trước một vài cuộc bầu cử cơ sở khi họ chạy tới chạy lui khắp đất nước. Florentina cảm tạ trời đất vì có được ngân quỹ tranh cử dồi dào khi chiếc máy bay lia đậu xuống hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Nguồn năng lượng của cô vẫn vô hạn, và nếu có bất cứ điều gì thì đó chính là phó tổng thống bắt đầu bị nói lắp và có vẻ mệt mỏi, khan tiếng cuối mỗi ngày. Cả hai ứng cử viên đều phải thu xếp thời gian di chuyển tới San Juan, và khi Puerto Rico tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ của họ vào giữa tháng 3. 25 trên tổng số 41 đại biểu nghiêng về Florentina. Hai ngày sau, cô quay về quê nhà cho cuộc bầu cử cơ sở tại Illinois, đang thua trước Parkin với kết quả 164-194. Thành phố của gió trở nên tắc nghẽn khi dân cư nơi đây đón chào đứa con gái được yêu mến của mình, trao cho cô tất cả 179 đại biểu bang Illinois, nên cô trở lại vị trí dẫn trước với 343 đại biểu đảm bảo. Tuy nhiên, khi họ đi tới New York, Connecticut, Wisconsin và Pennsylvania, phó tổng thống làm suy yếu vị trí dẫn đầu của cô cho đến khi ông ta tới Texas và chịu thua với kết quả chỉ 591 so với 655 của Florentina. Không ai ngạc nhiên khi Peter Parkin chiếm 100% đại biểu tại tiểu bang quê nhà. Họ đã không có một vị tổng thống từ thời Lyndon B. Johnson và một nửa nam giới tại Texas tin rằng dù gì, R. Quinn có thể không hoàn hảo, nhưng ông ta đúng về việc chỗ của một người phụ nữ nên là ở trong nhà. Phó tổng thống rời trang trại của ông ta bên ngoài Houston với việc dẫn trước 743 so với 655 của Florentina, di chuyển khắp đất nước dưới áp lực cực lớn hàng ngày như vậy. Cả hai ứng cử viên đều nhận thấy rằng một nhận xét ngoài lề hay một bình luận thiếu thận trọng có thể dễ dàng biến thành tiêu đề báo chí ngày hôm sau. Peter là người đầu tiên có phát ngôn vạ miệng khi ông ta nhầm lẫn Peru với Paraguay, và cánh phóng viên ảnh đã phát cuồng khi ông ta đi qua vùng Flint trên một chiếc xe Mercedes có người lái giữa một trong những đoàn xe của mình. Florentina không phải là không có những tai nạn nhỏ. Tại Alabama, khi được hỏi rằng liệu cô có xem xét đến việc có một người đồng hành da màu không, cô đáp, tất nhiên, tôi đang suy nghĩ chuyện đó. Việc này khiến cô phải mất rất nhiều lần tuyên bố để thuyết phục báo chí rằng cô vẫn chưa mời một lãnh đạo người da màu nào vào danh sách ứng viên được ủng hộ của mình. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của cô là ở Virginia. Cô diễn thuyết tại trường Đại học Luật Virginia về chủ đề hệ thống đặc xá và những thay đổi cô muốn thực hiện nếu trở thành tổng thống. Bài nói chuyện được viết và nghiên cứu cho cô bởi một trong những nhân viên tại Washington, người đã theo Florentina từ ngày cô còn là một nghệ sĩ. Cô đọc qua nội dung một cách cẩn thận đêm trước đó, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ, ngưỡng mộ cách mà từng phần được sắp xếp với nhau. Cô truyền đạt bài phát biểu đó tới một hội trường chật kín sinh viên luật, những người đón nhận nó một cách hết sức nhiệt tình. Khi cô đến một cuộc họp buổi tối tại Hội Doanh nghiệp và Chuyên gia của thành phố Charlotte để nói chuyện về các vấn đề mà những người chăn nuôi gia súc đang phải đối mặt, cô xem nhẹ tất cả những ý kiến của bài phát biểu trước đó cho đến khi đọc tờ báo địa phương ngày hôm sau trong bữa sáng tại nhà trọ Barshead. Tờ News Leader của Richard đưa ra một câu chuyện mà tất cả mọi tờ báo trong nước ngay lập tức hưởng ứng. Một nhà báo địa phương đã chia sẻ tin tức sốt dẻo nhất trong đời ông ta khi cho rằng bài nói của Florentina xuất thần bởi vì nó được viết bởi một trong những nhân viên đáng tin cậy nhất của Thượng nghị sĩ Ken, Alan Clarence, một cựu tù nhân với bản án 6 tháng tù giam cùng một năm quản chế trước khi đến làm việc cho cô. Một vài tờ báo khác chỉ ra rằng Clarence đã được thả sau 3 tháng bằng việc kháng án. Khi được báo chí đặt câu hỏi về việc cô định làm gì với Clarence, cô trả lời, không gì cả, Edward nói rằng cô cần sa thải ông ta ngay lập tức, dù việc đó có vẻ không công bằng, bởi các chuyên mục báo chí chống lại cô, chưa kể đến Peter Parkin, sẽ có một cơ hội ngàn vàng để nhắc đi nhắc lại rằng một trong số những nhân viên được tin tưởng nhất của cô là cựu phạm nhân. Các bạn có thể tưởng tượng ai sẽ thống trị nhà tù trên đất nước này nếu người phụ nữ đó được lựa chọn không, trở thành bình luận bên lề hàng giờ của Parkin. Cuối cùng, Alan Clarence tự nguyện từ chức. Nhưng cho đến lúc đó sự hủy hoại cũng đã hoàn thành. Thời điểm hai ứng cử viên tiến đến California, Peter Parkin gia tăng vị thế dẫn trước của ông ta với 991 đại biểu so với 883 của Florentina. Khi Florentina đến San Francisco, Bella đã đợi đón cô ở sân bay. Cô ấy có thể đã thêm 35 tuổi nhưng không hề giảm bớt một cân nào. Bên cạnh cô ấy là Claude, một cậu con trai khổng lồ và một cô con gái mảnh mai. Bella chạy về phía Florentina ngay giây phút nhìn thấy bạn mình, chỉ bị ngăn lại bởi các đặc vụ sở mật vụ. Cô ấy được giải cứu bởi cái ôm của ứng cử viên. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như bà ấy, một trong những người đàn ông của sở mật vụ nói. Bà ấy có thể giúp đẩy một chiếc máy bay cỡ lớn cất cánh nhanh hơn đấy. Hàng trăm người đứng sát đường băng phủ nhựa hộ vang, Tổng thống Ken và Florentina. Đồng hành cùng Bella, đi thẳng tới chỗ họ. Những bàn tay vẫy cao hướng về phía Florentina, một hành động luôn làm vực dậy tinh thần cô. Các biểu ngữ ghi dòng chữ California ủng hộ Ken và lần đầu tiên, phần lớn đám đông là nam giới. Khi quay người rời khỏi đám đông và đi vào sảnh sân bay, cô nhìn thấy hàng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ khắp bề mặt bức tường, bạn có muốn một con chó cái ba lan ngồi vào ghế tổng thống không? Và bên dưới đó, trong màu mực trắng chữ có, Bella hiện là hiệu trưởng của một trong những ngôi trường lớn nhất California. Và sau khi Florentina giành được một chiếc ghế tại Thượng viện, đã trở thành nữ chủ tịch Ủy ban Dân chủ của thành phố, mình luôn biết rằng cậu sẽ chạy đua vị trí tổng thống, nên mình nghĩ chúng ta tốt hơn là hãy nắm phần chắc chắn ở San Francisco, Bella đã đảm bảo rằng, cùng với cô ấy, 1.000 người được gọi là tình nguyện viên, sẽ đến gõ cửa từng nhà. Đặc điểm chia rẽ khác biệt của California, bảo thủ ở phía Nam, tự do ở phía Bắc, khiến đây khó có thể là một ứng cử viên ôn hòa như Florentina mong muốn. Nhưng tính hiệu quả, lòng trắc ẩn cùng sự thông minh của cô đã làm thay đổi ngay cả một trong những người thuộc phe cánh tả khó khăn nhất của quận Marin và những bơ chơ 164 thuộc quận Cam. Kết quả cuối cùng, San Francisco đứng thứ hai chỉ sau Chicago. Florentina ước mình có 51 người như Bella bởi phiếu bầu tại San Francisco đủ cho cô giành được 69% kết quả toàn bang. Chính Bella là người đã làm cho mong muốn của Florentina trước khi đến hội nghị tại Detroit thành sự thật với 128 đại biểu nhiều hơn của Parkin. Trong bữa tối ăn mừng, Bella cảnh báo Florentina rằng rắc rối lớn nhất cô phải đối mặt không phải "tôi sẽ không bao giờ bầu cho một phụ nữ" mà là "bà ta có quá nhiều tiền, không phải câu chuyện nhàm chán đó chứ. Mình chẳng thể làm gì hơn với chuyện đó nữa", Florentina nói. "Mình đã dành số cổ phiếu Baron của bản thân vào quỹ rồi, đó chính là vấn đề đấy, không ai biết cái quỹ đó làm được việc gì. Mình thấy trên phương diện nào đó nó giúp đỡ trẻ em, nhưng bao nhiêu đứa trẻ, và bao nhiêu tiền đặt vào đó, quỹ đầu tư ủy thác năm ngoái đã chi ra hơn 3 triệu đô cho 3.112 người nhập cư có xuất thân dưới đáy xã hội. Ngoài ra, hơn 400 đứa trẻ có năng khiếu nhận được học bổng Remagen vào các trường đại học tại Mỹ, và một trong số đó đã trở thành người nhận học bổng rốt đầu tiên của quỹ và sẽ sớm vào Oxford. Mình không biết điều đó đấy, Bella nói, nhưng mình liên tục được nhắc rằng Peter Parkin đã xây dựng một thư viện nhỏ nghèo nàn cho Đại học Texas tại Austin. Và ông ta đảm bảo sao cho chỗ đó sẽ nổi tiếng như thư viện Wyden của Harvard, vậy em cảm thấy Florentina nên làm gì? Edward hỏi, tại sao mọi người không để giáo sư Ferpozzi tổ chức riêng một cuộc họp báo nhỉ? Ông ấy là người mà công chúng chú ý, sau đó thì mọi người sẽ biết rằng Florentina Ken quan tâm đến người khác và dùng tiền riêng của cô ấy cho họ để chứng minh điều đó, ngày hôm sau. Edward tiến hành việc đặt bài viết tại một vài đơn vị xuất bản có chọn lọc và thu xếp một cuộc họp báo. Chúng mang lại kết quả là một bài viết nhỏ trên hầu hết các tờ báo và trang tin chuyên ngành, riêng tạp chí People in hẳn trang bìa với hình Florentina cùng Albert Smith, người được nhận học bổng rốt của quỹ Remagen. Khi mọi người khám phá ra rằng Albert là một dân nhập cư người Đức, có ông bà đã trốn khỏi châu Âu sau khi thoát thân từ trại tù nhân chiến tranh, David Hartman đã phỏng vấn Albert ngày hôm sau trên chương trình Good Morning, America. Sau đó cậu bé dường như còn được công chúng quan tâm hơn cả Florentina. Trên đường quay lại Washington cuối tuần đó, Florentina nghe được rằng thống đốc bang Colorado, người mà cô chưa bao giờ đặc biệt coi là bạn bè hay đồng minh chính trị, đã công khai ủng hộ cô tại một hội thảo chuyên đề về năng lượng mặt trời tại Boulder mà không hề nói trước. Cách tiếp cận của cô đối với ngành công nghiệp và bảo tồn, ông ta nói với hội nghị, đã mở ra hy vọng tốt đẹp nhất về tương lai cho các tiểu bang giàu tài nguyên ở miền Tây, ngày hôm đó kết thúc với một điểm nhấn thậm chí còn rực rỡ hơn khi Reuters lan truyền tin tức lên mạng Internet rộng khắp nước Mỹ rằng Bộ Phúc Lợi đã chia sẻ báo cáo quan trọng đầu tiên của mình kể từ khi áp dụng đạo luật Ken. Lần đầu tiên kể từ khi Florentina cải tổ hệ thống dịch vụ xã hội, số người nhận trợ cấp thoát khỏi danh sách đăng ký trong một năm nhất định đã vượt quá số đơn đăng ký mới. Nguồn tài chính hỗ trợ luôn là một vấn đề đối với Florentina bởi ngay cả những người ủng hộ nhiệt tình nhất cũng cho rằng cô có thể tự mình chi trả các hóa đơn trong chiến dịch tranh cử. Parkin, do có được sự chống lưng của các ông trùm dầu mỏ dẫn đầu là Marvin Snyder của dầu khí Burley, chưa bao giờ phải đối mặt với vấn đề tương tự. Nhưng trong suốt nhiều ngày tiếp theo, những nguồn đóng góp cho chiến dịch chảy về văn phòng của Florentina, cùng với những bức điện tín chia sẻ sự động viên và lời chúc may mắn, các phóng viên có tầm ảnh hưởng lớn từ London, Paris, Bonn và Tokyo bắt đầu chia sẻ với bạn đọc của mình rằng nếu nước Mỹ muốn một tổng thống có danh tiếng và uy tín quốc tế, không cần cuộc đua nào giữa Florentina Ken và người chăn nuôi gia súc đến từ Texas. Florentina rất hài lòng bất cứ khi nào đọc những bài viết này. Nhưng Edward nhắc cô nhớ rằng không phải những độc giả hay những cây bút đó có thể kéo cánh tay vận hành những cỗ máy bầu cử tại Mỹ, mặc dù anh lần đầu tiên cảm thấy rằng giờ đây họ đã nắm được lợi thế trước Parkin. Anh cũng nhanh chóng chỉ ra rằng vẫn còn 412 trên tổng số 3.331 đại biểu, mặc dù sau các cuộc bầu cử cơ sở lẫn các cuộc họp lãnh đạo đảng, vẫn chưa đưa ra quyết định. Các chuyên gia phân tích chính trị ước lượng rằng 200 người trong số đó nghiêng về phía phó tổng thống, trong khi khoảng 100 sẽ ủng hộ Florentina. Có vẻ như sẽ sớm diễn ra một cuộc kiểm tra danh sách thành viên đáng kể từ thời Reagan đối đầu với Ford. Sau California, Florentina quay lại Washington với một vali khác đầy quần áo bẩn. Cô biết mình sẽ phải năn nỉ, dỗ dành, ép buộc 412 đại biểu chưa đưa ra quyết định đó. Trong suốt 4 tuần tiếp theo, cô nói chuyện trực tiếp với 388 người, một vài trong số đó tới 3-4 lần. Cô nhận thấy chính phụ nữ là những người ít giúp đỡ nhất, mặc dù rõ ràng là tất cả bọn họ đều thích thú tận hưởng sự chú ý dành cho mình. Đặc biệt bởi trong vòng một tháng nữa sẽ không còn ai tiếp tục gọi điện cho họ nữa. Edward cho đặt một máy tính để Florentina có thể truy cập vào dữ liệu lưu trữ tại trụ sở chiến dịch. Chiếc máy tính này cung cấp thông tin về tất cả 412 đại biểu vẫn chưa đưa ra cam kết, từ tiểu sử tóm tắt của từng người tới tận số phòng khách sạn của họ ở Detroit. Khi đến thành phố tổ chức đại hội, anh dự định sẽ thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình. Trong vòng 5 ngày của tuần tiếp theo, Florentina đảm bảo rằng cô không bao giờ ngồi xa một chiếc TV. Đảng Cộng Hòa đang tụ tập tại Cao Pelis ở San Francisco, cãi nhau về người họ muốn sẽ dẫn dắt mình. Không ai giành được sự yêu thích của các cử tri trong suốt những cuộc bầu cử cơ sở. Russell Ulner được chọn không khiến Florentina bất ngờ. Ông ta đã vận động tranh cử chiếc ghế tổng thống ngay từ khi trở thành thống đốc bang Ohio. Báo chí miêu tả Ulner là một thống đốc tốt trong một năm tồi tệ khiến Florentina nhớ rằng nhiệm vụ chính của cô sẽ là việc đánh bại Parkin. Một lần nữa cô cảm thấy rằng đánh bại người gánh vác trọng trách của phe Cộng Hòa đơn giản hơn nhiều so với việc đối đầu trong nội bộ đảng của mình. Kỳ nghỉ cuối tuần trước khi đại hội đảng diễn ra, Florentina và Edward cùng gia đình đến Cape Cod. Dù đã kiệt sức, cô vẫn xoay sở hạ được anh trong một lượt đấu gôn và cô nghĩ anh trông còn mệt mỏi hơn cả mình. Cô biết ơn vì Baron được quản lý tốt trong tay những giám đốc trẻ mới, giờ đây bao gồm cả William, Florentina và Edward đều dự định bay tới Detroit vào sáng thứ hai, nơi họ sẽ tiếp quản một khách sạn Baron nữa. Khách sạn sẽ chật kín nhân viên, những người ủng hộ Florentina cùng cánh báo chí và 124 người trong số đại biểu chưa cam kết khi cô nói lời chúc ngủ ngon tới Edward, và sau đó là các nhân viên của sở mật vụ, những người cô bắt đầu đối xử như gia đình lớn của mình. Đêm chủ nhật đó, Florentina biết rằng 4 ngày tiếp theo sẽ là những ngày quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.